Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 413, 413, chương 413, vong linh Hắc Kinh. Hoàng Siêu cũng không dám khinh thường trong đó siêu cách quy tắc. Nếu như không phải Imhotep bị thu hồi, chớ chú khả năng trong nháy mắt liền kích phát rồi, dù cho Imhotep ở địa cầu một chỗ khác. Pháp thuật là một chủng huyễn tưởng lực lượng, thuộc về tinh thần lĩnh vực, tuy là chúng nó sẽ tạo thành các loại vật lý hiện tượng, nhưng là lại không thể dùng hiện thực thế giới khoa học nguyên lý đến giải thích. Tất cả chỉ tốt ở bề ngoài giải thích, bất quá là gò ép, đại đô không thể tự bào chữa, miễn là hỏi nhiều vài câu vấn đề chi tiết, liền phát hiện chúng nó căn bản không phù hợp cố hữu vật lý nguyên lý. Phương diện này có lưỡng chủng hiện tượng tương đương xông ra. Hoàng Siêu ở Thái Dương Kim Kinh cùng vong linh Hắc Kinh bên trong đều thấy được. Chúng nó chính là siêu cách tác dụng cùng tương tự tương quan. Pháp thuật lực lượng không tuân thủ vật chất không gian quy tắc. Bọn họ có hiệu lực sẽ không bị khoảng cách hạn chế. Không cần phản ứng vật trong lúc đó có môi giới. Chỉ cần có khái niệm ở trên liên hệ. Còn hỏa cầu hoặc băng tiễn có tốc độ, đó là chúng nó đã tạo thành vật lý hiện tượng, tỉ như càng gần gũi, pháp, chớ chú. Pháp thuật có hiệu lực cùng vật lý khoảng cách không có quan hệ. Khái niệm liên hệ một ngày thành lập, chính là ở trên tinh thần sản sinh liên quan. Vật lý che đậy không có tác dụng, khoảng cách cũng sẽ không ảnh hưởng có hiệu lực thời gian. Còn như tương tự tương quan, thì đầy đủ cho thấy pháp thuật không logic tính. Pháp thuật dù sao khởi nguồn mọi người huyễn tưởng, mọi người trực quan bên trên cảm thấy lưỡng chủng đồ đạc cùng loại, sẽ cho rằng bọn họ sẽ có quan hệ. Đơn giản nhất ví dụ chính là ghim tiểu nhân. Vong linh Hắc Kinh bên trong cũng có một chút đồ đạc cần đạo cụ nghi thức. Rất nhiều đồ vật đều là thể hiện loại này đặc thù. Cho nên dùng thực tế khoa học giải thích ma pháp hoàn toàn là lãng phí thời gian. Hoàng Siêu ở huyễn tưởng thế giới, phương diện này các loại huyễn tưởng lực lượng chân thực tồn tại rất nhiều không hợp suy luận giải thích, cũng thay đổi thành chân thực tồn tại đồ đạc, miễn là thừa nhận độc lập cùng vật chất bên ngoài tinh thần tồn tại. Tất cả không hợp lý đều có thể lý giải, mỗi một chủng hệ thống đều có chính mình một bộ đặc hữu miêu tả. Hoàng Siêu cũng không biết những thứ này, danh từ, mê hoặc. Hết thảy đều có thể thống nhất đến tinh thần can thiệp vật chất phía dưới. Vong linh Hắc Kinh bên trong có thật nhiều hắc ma pháp. Nổi tiếng nhất đương nhiên là cái kia khởi tử hồi sinh phù chú. Cái này phù chú bao hàm hai loại, một loại là sống lại Ansuna, cái loại này chẳng những phải đi học, còn muốn hướng Anubis cầu xin đem linh hồn thả lại. Trong cổ mộ ao nước, có người nói đi thông minh giới, Ansuna linh hồn thì sẽ từ bên trong nhô ra. Một loại khác là niệm một lần, là có thể sống lại người chết. Y phù tùy tiện niệm vài câu Imhotep liền sống. Mà bộ thứ hai bên trong, nàng nhi tử cũng là niệm vài câu, y phù liền sống lại. Căn bản không cần nghi thức cùng quỳ lạy, nhưng mà những người này dù sao cũng là chết rồi. Thái Dương Kim Kinh bên trong còn có tương ứng chú ngữ có thể khắc chế nó. Lại nói tiếp cũng là pha trò. Vong linh Hắc Kinh có thể khởi tử hồi sinh, Thái Dương Kim Kinh lại đem sống lại người cho nữa đi. Có thể thấy được cổ Ai Cập trong ấn tượng, sống lại người cũng thuộc về vong linh. Imhotep sống thời điểm không có biểu hiện ra siêu phàm lực lượng, ngay cả mình nhân tình bảo hiểm tất cả không được, nhưng là hắn sống lại phía sau lại một lần nghiêu bước. Hoàng Siêu đã ở vong linh Hắc Kinh bên trong thấy được giải thích. Hắn bất đắc dĩ nở nụ cười một tiếng, mắng, thực sự là đậu bỉ, bởi vì hắn bị trùng phệ. Cái này hình pháp quá tàn khốc, cho nên sống lại là có thể sở hữu mạnh mẽ đại lực lượng. Hoàng Siêu biểu thị không thể hiểu được loại này logic, cái này lại một lần nữa chứng minh, pháp thuật sẽ không có logic, hoàn toàn bằng vào người khác thiết định. Hoàng Siêu nếu như muốn mạnh mẽ giải thích, chỉ có thể từ Ai Cập chúng thần vào tay. Đại khái là Imhotep thảm như vậy, lấy lòng Ai Cập chúng thần, cho hắn một cái điều ti nghịch tập cơ hội đi. Imhotep lực lượng hoàn toàn là quy định hào, thập đại tai nạn lấy tự thánh kinh cố sự. Đây vốn là Jehovah đối phó Pharaoh phương pháp. Cuối cùng Ai Cập tử thương thảm trọng, Moses mang theo tộc nhân trốn ra Ai Cập. Tự hiện thực giải thích, chúng nó là tham khảo Ai Cập hiện tượng tự nhiên, tỉ như sông Nin giống như dòng tràn lan biến đỏ, con muỗi con ruồi nảy sinh, nạn châu chấu, bệnh truyền nhiễm, bão cát, lưu tinh, băng bạc vân vân. Phải thả ra pháp thuật, nhất định phải đọc kinh thư câu chữ, thì pháp giả không có siêu phàm lực lượng, mà kinh thư bên trong thì bao hàm chư thần lực. Đây coi như là thần linh ban tặng. Hoàng Siêu cho rằng, loại lực lượng này không có tự mình tu luyện có được ra sức. Ngô, đây là văn hóa bầu không khí tạo thành phân biệt. Tây phương đại khái đều là loại này cầu thần hình thức. Bởi vì chúng nó vẫn bị tông giáo thống trị, những người đó không cần chính mình tu luyện, mà là đối với thần minh càng thành kính, lực lượng của chính mình càng cường đại, cuối cùng vẫn là thần linh nô lệ. Trung Quốc đạo gia cũng là chính mình tu luyện, thành tiên siêu thoát, cho dù đạo giáo bái tổ sư, cũng không có phủ nhận chính mình thành tiên khả năng. Đạo sĩ lực lượng đến từ tu luyện của mình. Bất quá về sau cũng có người đầu cơ trục lợi, biết mọi người tu luyện không được ra đồ đạc, đã khởi hướng tổ sư tá pháp cờ hiệu. Thế nhưng nói tóm lại, hoa hiệu trong truyền thừa tu luyện lực lượng là thuộc về chính mình. Mình có thể trở nên mạnh mẽ, cầu được siêu thoát. Đạo giáo khoa nghi càng phức tạp, cầu thần nhân tố càng nhiều. Đây thật ra là hiện thực nhân tố, bởi vì bọn họ trên thực tế không có bao nhiêu bản lãnh. Vậy không thể làm gì khác hơn là Dora đại kỳ, tới ra vẻ mình lợi hại. Những cái này nhảy đại thần, luôn là muốn mượn các loại thần tiên hỗ trợ. Đến rồi huyễn tưởng thế giới, đạo gia ngoại đan thuật nội đan thuật các loại. Chờ, phương pháp tu luyện lập tức xoay người. Chúng nó trở thành có thể thực hiện đồ đạc. Thành tiên là sự thật. Như vậy nó tạo cho một cái cường đại chính mình tu luyện đạo đường. Hoàng Siêu gõ một cái vong linh hắc kinh thật dày trang sách. Hắn chắc chắn sẽ không đi Ai Cập cúng tế đường. Phương diện này không có thành thần phương pháp. Loại này cho phàm nhân nhìn thư, chỉ là để bọn họ sùng kính chúng thần. Làm sao có thể tiết lộ thần linh bí mật? Thần linh lại không phải đậu bỉ. Bất quá vẫn là hai quyển kinh thư vẫn có ý nghĩa. Hiện tại chư thần đã không thể làm quấy nhiễu thế giới. Bên trong sách lực lượng không hề dành riêng tế tự. Phàm nhân xem chú ngữ cũng có thể sản sinh hiệu quả. Hắn chỉ cần học được cổ Ai Cập ngữ. Hoàng Siêu chi trước đã học xong. Ta muốn mượn hai quyển thư thi pháp, quan sát pháp thuật cải biến thực tế quá trình, nhờ vào đó thăm dò thế giới quy tắc. Hoàng Siêu buông vong linh hắc kinh, đứng lên, nhìn trong phòng giữa cái dương. Bên dưới cái dương trong bình chắc là Ansuna nội tạng cùng đại não. Bởi vì Imhotep là vẫn còn sống bị cất vào quan tài. Hoàng Siêu không có mở ra ý của bọn họ, lại đem cái dương thu hồi chữ vật không gian. Hắn ý niệm trong đầu khẽ động. Phía trước bị hắn giết Benny bị đem ra. Benny mặt ngoài thân thể không có bất kỳ vết thương. Hoàng Siêu điểm trúng hắn tử huyệt. Hắn hiện tại coi như đưa đến pháp y nơi đó, cũng không tìm tới nguyên nhân tử vong. Hoàng Siêu bưng lên vong linh hắc kinh, tìm được tương quan chương tiết, đọc sống lại chú ngữ. Trong phòng âm phong gào thét, lực lượng vô hình tiến nhập Benny trong cơ thể. Trên mặt đất hèn tỏa người gầy đột nhiên giãy giụa một cái, mở ra con mắt. Hoàng Siêu ngạc nhiên mở con mắt, sinh mệnh cùng linh hồn, vong linh hắc kinh dĩ nhiên liên lạc hai người này. Benny vốn là một cỗ thi thể, ta bản thân cũng có thể đem hắn thương thế chữa cho tốt. Nhưng là hắn vẫn sẽ hướng tử thi chuyển biến. Hắn chết quá trình không thể nghịch chuyển, nhưng là vong linh hắc kinh, làm hoàn chỉnh sinh mệnh mở lại, tinh thần hắn hoạt động bắt đầu lại, hắn để linh hồn khôi phục. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.